Chương 68, Dù Kỳ A muốn trở thành tử thần. Ngoa đồn điện. Nơi này là không phiên đội quốc vương Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Di ổ cung điện. So sánh với không phiên đội mấy vị khác, Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Di ổ cung điện lộ ra náo nhiệt rất nhiều, có thể nhìn thấy lượng lớn tôi tớ tới tới đi đi, những người ở này trên cơ bản tất cả đều là nàng sáng tạo nghĩa hồn. Nàng có thể tấn thăng đến không phiên đội, cũng chính bởi vì một cái sáng tạo. Nàng sáng tạo nghĩa hồn chẳng những bản thân cấu tạo cùng phổ thông hồn phách 10 phần tiếp cận, có thể thay thế phổ thông hồn phách tiến hành đủ loại công việc, đồng thời còn đầy đủ hoàn chỉnh nhân cách cùng độc lập tình cảm. Trên thực tế đây chính là sáng tạo ra một loại sinh mệnh. Trong cung điện, một đầu dài bàn hoành đặt ở nơi nào, phía trên đã có 1/3 không gian bày đầy đủ loại tinh xảo đồ ăn, ngoài ra còn có tôi tớ liên tục không ngừng đưa tới mới bánh ngọt. Điện hạ xin ăn nhiều một chút. Nhỏ Dù Kỳ ạ cũng nhiều ăn chút, rất lâu không đến ta chỗ này à, ha ha ha ha, à, vừa vặn ta cũng đói bụng đâu. Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Dị Ổ đứng ở một bên cười ha hả mở miệng, vừa nói một bên chính mình cũng tiện tay nắm lên một ổ bánh bao hướng trong miệng lấp đầy, nói, vậy hạ gần đây được chứ ba nửa tháng trước liền bế quan tu hành đi. Lý Á Nạ nghiêng xuống cái đầu nhỏ, tựa hồ cảm giác một chút cái gì, một đôi con mắt màu xanh lam bên trong lóe lên một chút quan mang. Lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ai nhìn thấy Lý Á Na động tác dừng lại, Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Dị Ổ cu nở dê hơi khẽ giật mình, đang muốn nói cái gì thời điểm, nàng cu nở dê đồng thời cảm giác được cái gì, lập tức hướng ngoài điện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, ba bóng người từ ngoài điện đi đến. Cầm đầu người chính là Kỳ Giọt, mặc màu trắng đen hạ áo gì, sợi tóc ở giữa treo một mai tinh xảo lu cờ lạc cờ, dáng người cũng không hề cao lớn. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa tôn quý khí chất. Mặc dù chỉ trải qua 4 cái thế giới, nhưng đối với đủ loại thân phận Kỳ Giọt đều coi là có thể tin tay nhận ra, hắn có thể thích ứng ôn hòa cao nhân khí đội trưởng hình tượng, cũng có thể hoàn mỹ diễn dịch tà ác nhân vật phản diện, cũng tương tự có thể cùng tôn quý mà trí cao hư vương hình tượng hoàn mỹ phù hợp. Đang mở yến hội đâu Kỳ Dị Ổ? Kỳ Giọt cất bước đi vào cung điện, nhìn xem trong cung điện tình cảnh hiền hòa cười một tiếng. Đi theo hắn phía sau hai người là Hỉ Xạ Nạ cùng Lilith. Hỉ Xạ Nạ so với 20 năm trước rõ ràng lại trưởng thành rất nhiều, trở nên càng tăng nhiệt độ hơn huyện, mặc màu tuyết trắng có thêu hoa anh đào đồ án kimono cũng cùng nàng 10 phần phù hợp. Lilith thì như cũng là trước đây thật lâu hình tượng, cũng không biến hóa. Vậy hạ, Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Di Ổ cùng Dù Kỳ A đồng thời đứng thẳng lên, hướng Kỳ Giọt hành lễ. Mặc dù nhỏ thời điểm một mực bị Kỳ Giọt cho rằng nghĩa muội, nhưng theo Dù Kỳ A lớn lên một chút về sau nàng liền cảm giác được cái thân phận này hết sức khó xử, bởi vì Kỳ Giọt địa vị tôn sùng, cho nên đối với Kỳ Giọt kêu thẳng ca ca luôn có một loại quá lô mãng cảm giác, thế là càng nhiều thời điểm vẫn là quen thuộc xưng hô Kỳ Giọt vì bệ hạ. Bất quá so sánh với các nàng, Lý Á Na sẽ không câu nệ như vậy. Nàng mở ra tay nhỏ trực tiếp hướng về Kỳ Giọt nhảy qua tới. Trực tiếp ôm lấy Kỳ Giọt cổ, treo trên thân Kỳ Giọt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui sướng mà vừa yêu thần sắc. Ba vẫn là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đứng tại Kỳ Giọt bên phải Lý Lịt khép hờ mắt thấy hướng Lý Á Nạ, mặt không biểu tình mở miệng. Lý Á Nạ hướng về phía Lý Lịt làm cái mặt quỷ, nói, ai cần ngươi lo, mới không muốn giống ngươi như thế cả ngày bày biện mặt đơ đâu. Lý Lịt nhắm mắt lại, mặt không biểu tình nói, chỉ làm cho phụ thân đại nhân thêm phiền phức tàn thứ phẩm cũng không cần nói chuyện, ngươi tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Lý Á Nạ hướng về phía Lý Lịt le lưới, cũng nâng lên tay nhỏ dùng đầu ngón tay kéo cu nở dê một chút mắt trái dưới mí mắt, nói, ngươi tồn tại mới nhất không có ý nghĩa à, chẳng qua là khối đầu gỗ mà thôi. Ta tùy thời đều có thể bị phụ thân đại nhân sử dụng, là phụ thân đại nhân vũ khí. Lý Lịt mặt không biểu tình mở miệng. Lý Á Nạ giơ lên cái cằm, nói, kia một chút xíu lực lượng tăng lên đối ba căn bản cũng không có ý nghĩa, năng lực của ta có thể giúp ba bắt được đủ loại thiếu nữ. Kỳ Giọt, tay trái một tay ôm lấy Lý Á Nạ, hắn nâng tay phải lên làm hình cổ tay chặt, tại Lý Á Nạ cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Lý Á Nạ ôm một tiếng, hai tay ôm đầu, vô cùng đáng thương nhìn xem Kỳ Giọt. Một tháng này cũng làm chút gì chuyện xấu Kỳ Giọt cũng không đi để ý tới bộ dáng của nàng. Ôm lấy nàng hướng yến hội bàn ăn phương hướng đi đến, tại bàn một mặt ngồi xuống, cũng tùy ý mở miệng hỏi. Lilith cùng Lý Á Nạ tính cách hoàn toàn khác biệt, một cái cơ hồ đối cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, một cái thì đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, muốn hoàn toàn hợp hiển nhiên là không có khả năng. Đối với hai người cãi lộn kỳ giọt ban đầu còn cảm thấy thú vị, hiện tại đã sớm tập mãi thành thói quen. Lý Á Nà nghiêng cái đầu nhỏ, mắt to cong thành đáng yêu ngượt nhà, cười hì hì nói, ta đang làm gì ba ba ngươi không phải là có thế biết tất cả nha. Nàng cung lý lịch tình huống đồng dạng, mặc dù không cách nào tùy thời biết rõ kỳ giọt đang làm gì, chỉ có thể tùy thời biết rõ kỳ giọt vị trí, nhưng kỳ giọt là có thể tùy thời biết rõ các nàng đang làm gì. Nói hình như ta sẽ mỗi ngày giám thị nhất cử nhất động của ngươi đồng dạng. Kỳ giọt cầm lấy một khối điểm tâm, lườm Lý Á Nà, thật sự là hắn có thể làm được, thậm chí về sau cũng có thể dùng quay lại đi qua năng lực đi quan sát chuyện xảy ra trước đó. Thi hồn giới hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, bất quá loại này gần như toàn chi lực lượng là hắn sử dụng ít nhất đồ vật. Một mặt là đến hắn bây giờ độ cao, căn bản không có nhìn trộm loại này kỳ quái đam mê, một mặt khác là càng tiếp cận toàn trí toàn năng, lại càng tiếp cận thần, càng xa rời người. Lực lượng như vậy chỉ cần muốn nà mờ giữ, không cần thời thời khắc khắc đi sử dụng, chỉ ở nghĩ muốn sử dụng thời điểm hoặc là cờ N sử dụng thời điểm sử dụng. Như thế mới là thích hợp nhất. Cũng không có làm cái gì à, chỉ là giúp rủ kỳ à muốn một thanh tiền đả, sau đó hơi chút huấn luyện nàng một chút, nàng nói nàng muốn trở thành ưu tú tử thần ấy nhỉ. Lý Á Nà cười tủm tỉm mở miệng. Tuổi của nàng mà cờ du so xa nhờ rủ kỳ à nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bởi vì đủ loại phương diện nguyên nhân, nàng từ sinh ra một khắc này, chỗ đứng độ cao liền đã xa xa cao hơn rủ kỳ à, bất kể là lực lượng vẫn là phương diện khác. Phải không kỳ giò gian lấy trong tay bánh ngọt, nhìn về hướng bên cạnh rủ kỳ ạ. Lúc này bề ngoài chỉ có 1213 tuổi tả hữu rủ kỳ ạ hướng về kỳ giò gian nhu thuận gật đầu, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc nói, là ta nghĩ trở thành đầy đủ ưu tú tử thần, như vậy mới có thể tốt hơn hầu hạ bên mình ngài. Cứ việc tỉ tỉ của nàng Hỷ Xạ Nã bị kỳ giò gian ban cho cùng kỳ giò gian giống nhau dòng họ. Nhưng nàng biết mình cùng Hỷ Xạ Nạ lúc ban đầu đều vẹn vẹn chỉ là một không sở hữu phổ thông hồn phách, có thế có được hôm nay hết thảy đều là kỳ giọt sở ban tặng, nàng cùng Hỷ Xạ Nạ cũng không thể đem kỳ giọt ban cho coi là chuyện đương nhiên sự tình. Đây cũng là tại trưởng thành về sau, nàng cơ hồ không lấy kỳ giọt muội muội cái thân phận này tự cho mình là nguyên nhân, bởi vì nàng biết mình còn không có đầy đủ tư cách đi được hưởng thân phận như vậy cùng địa vị. Ừm, rất tốt ý nghĩ. Kỳ giọt nhìn xem rủ kỳ ạ chăm chú bộ dáng hiền hòa cười một tiếng. Lúc trước thu lưu Hỷ Xạ Nạ cùng rủ kỳ ạ, là bởi vì vừa lúc gặp phải, về sau thu rủ kỳ ạ vi nghĩa muội cũng là hắn rất tùy ý một cái ý niệm, bởi vì rủ kỳ ạ đầy đủ đáng yêu. Hiện tại hơi chút trưởng thành một chút rủ kỳ ạ, không có lấy thân phận như vậy tự cho mình là tự ngạo, cái này trong mắt kỳ giọt là 10 phần đáng giá khen ngợi tâm trí, đối với nghị muốn tự cường. Nghĩ muốn cố gắng tăng lên tự mình người, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản. Hơi suy tư về sau. Kỳ do nhìn về hướng rủ kỳ ạ nói, đã ngươi nghĩ như vậy lời nói, như vậy ngươi liền đi thi hồn giới A, đi thực hiện lý tưởng của ngươi, trở thành một tên ưu tú tử thần. Linh vương cung cùng hư vương điện đều thái an định, không nói đến có hắn tại, cho dù hắn bản nhân không ở, linh vương cung không phiên đội tăng thêm hư vương điện đội thân vệ, QNZ đủ để trấn áp hết thảy. Trong này không có cái gì trưởng thành, QNZ không gặp được cái gì ma luyện. Đa tạ bệ hạ. Dù kỳ ạ lộ ra vui vẻ thần sắc. Khi xã nạ đứng bên cạnh kỳ do dữ lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, dù kỳ ạ lựa chọn không hề nghi ngờ nàng cũng là đồng ý, nàng cùng dù kỳ ạ đều tiếp nhận kỳ do dữ quá nhiều ban ân, bây giờ nàng là kỳ do dữ người hầu, bình thường phụ trách quản lý kỳ do dữ thường ngày sinh hoạt thường ngày, tuy nói không đến mức có thể yên tâm thoải mái được hưởng bây giờ hết thảy. Nhưng ít ra cũng là tại tận ứng tận chức trách. Hoặc là có thể hầu hạ kỳ giò dị, hoặc là có thể thủ hộ kỳ giò dị, hoặc là có thể hộ vệ linh vương cung cùng hư vương điện an nguy, bây giờ đã dần dần trưởng thành nàng muốn lựa chọn mình có thể làm sự tình. Thi hồn giới, Nô Lì Á Nà nghiêng xuống cái đầu nhỏ, nhìn về hướng kỳ giò nói, có thể làm cho ta cùng đi sao linh vương cung, hư vương điện cùng thi hồn giới ở giữa cách trở tự nhiên ngăn không được nàng, nhưng không có đạt được kỳ giò dị cho phép. Vụ trộm chạy vô thi hồn giới loại chuyện này nàng vẫn là không dám làm. Được, ngươi đi đi. Kỳ do dư liếc nhìn Lý Á Nà, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cho phép Lý Á Nà đi thi hồn giới là bởi vì phía trước nàng cùng Lý Lịch cũng còn không cách nào rất tốt khống chế tự thân lực lượng, chỗ ở trong linh vương cung còn tốt, đến thi hồn giới nói không chừng trong lúc vô tình liền sẽ tạo thành một chút phiền toái rất lớn. Hơn nữa phía trước các nàng một khi sử dụng lực lượng, liền sẽ dẫn phát thi hồn giới dung chuyển. Hiện tại lời nói, Lilith cùng Lyanna đối với lực lượng khống chế đều đã tới gần tại ổn định, cho dù là sử dụng tự thân lực lượng QNZ trên cơ bản sẽ không tăng gây nên cái gì linh tử chấn động. Hơn nữa, Kỳ Giọt cũng chính dự định đi một chuyến thi hồn giới, thuận tiện lại đi một chuyến lúc trước hắn một mực không có đi địa phương, đó chính là dấu ở Tĩnh Linh Đỉnh trong bóng tối vô hình đế quốc.